Chương 616, ngươi không ngại sao, Nam. Mẹ nuôi Hàn Nặc thanh âm có chút nghẹn ngào, tựa ở Diệp Tuyết ngực bên trong liền không nghĩ ngẩng đầu lên. Diệp Tuyết con mắt cu nở dê làm trơn. Nàng biết tiểu Nặc không trở về nhà khẳng định là bị hủy khuất, nàng cu nở dê vẫn luôn tại bởi vì tiểu Việt cùng Lý Tâm Nghi sự tình mà cảm thấy thua thiệt tiểu Nặc. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy tiểu Nặc về nhà, nàng vui vẻ đến khóc lên. Tiểu Nặc à, mẹ nuôi còn tưởng rằng ngươi không muốn mẹ nuôi đây, làm sao lại thế? Mẹ nuôi ta Hàn Nặc do dự một chút, ta chỉ là có việc. Mẹ nuôi, ngươi yên tâm, ta về sau mỗi cái tuần lễ đều sẽ về nhà đến xem ngài, ngươi nói à, nhưng không cho lừa gạt mẹ nuôi nha. Ngươi lần sau nếu là không quay lại nhà đến, mẹ nuôi liền đem đến các ngươi phòng ngủ đi, cùng ngươi ở cùng nhau. Diệp Tuyết rốt cuộc cười vui vẻ. Cái này không được đâu, chúng ta phòng ngủ rất nhỏ. Mẹ nuôi đến rồi, nhưng không có chỗ ở. Hàn Nặc nói vừa bắt đầu cùng Diệp Tuyết làm nũng. Mẹ nuôi có thể cùng ngươi ngủ một cái giường a, ngươi lúc nhỏ đều là cùng mẹ nuôi cùng nhau ngủ. Thế nhưng là chúng ta phòng ngủ giường là cái giường đơn, ha ha ha, vậy ngươi liền ngoan ngoãn cùng ta về nhà tới. Đúng, tuân mệnh. Hàn Nặc biết điều cười cười, Diệp Tuyết cưng chiều sờ sờ nàng đầu. Nàng hiện tại đã so Diệp Tuyết cao hơn, cách như vậy gần, Hàn Nặc đột nhiên nhìn thấy Diệp Tuyết đầu bên trên đã dần dần xuất hiện tóc trắng, còn có khỏe mắt tế văn. Mẹ nuôi già, không còn là nàng khi còn nhỏ cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người mẹ nuôi. Hàn Nặc lại nhịn không được lòng chua xót đứng lên. Nàng thèm chơi mụ cùng cha nuôi thật sự là nhiều lắm, nàng nhớ tới lúc nhỏ mẹ nuôi đúng là thường xuyên ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Khi đó, nàng mới vừa không có mụ mụ, cả ngày đều khóc không ngừng, ăn cu nở dê ăn không ngon, ngủ cu nở dê ngủ không được. Nàng đi vào lâm gia, chính là mẹ nuôi vẫn luôn tại chiếu cố nàng. Mà so với nàng mới lớn một chút Lâm Việt, lại luôn cha nuôi đi theo bảo mẫu tại chiếu cố. Nàng thiếu Lâm gia, nàng không thể báo đáp. Vào cửa, Hàn Nặc cũng nhìn thấy Lâm Nghĩa Hoa. Lâm Nghĩa Hoa nhìn Hàn Nặc ánh mắt có chút lấp lóe, đại khái hắn cũng là cảm thấy chính mình làm sự tình có chút thật xin lỗi Hàn Nặc đi. Ngược lại là Hàn Nặc vừa vào cửa liền ngọt ngào cùng Lâm Nghĩa Hoa lên tiếng chào hỏi. Cha nuôi tốt. Được Lâm Nghĩa Hoa chỉ là nhỏ giọng ứng tiếng, liền vội vàng chào hỏi Hàn Nặc cùng Lâm Việt vào cửa đi ăn cơm. Trên bàn cơm quả nhiên đều là Hàn Nặc thích ăn nhất những cái đó món ăn, hơn nữa vừa nhìn chính là mẹ nuôi tự mình xuống bếp làm. Gần nhất Lâm thị xí nghiệp bận rộn như vậy, Hàn Nặc biết Diệp Tuyết cũng là thường xuyên đều tại công ty trợ giúp cha nuôi xử lý công ty sự tình. Thế nhưng là biết chính mình muốn trở về, mẹ nuôi lại cố ý về nhà vì nàng làm như vậy nhiều đồ ăn, Hàn Nặc không biết nên nói cái gì cảm ơn, đành phải cúi đầu xuống từng ngụm ăn đồ ăn. Nơi này người cũng không biết nàng đã khôi phục ký ức. Nàng đối bọn hắn yêu từ quá khứ đến hiện tại đã đều thêm vào trở về, thế nhưng là bọn họ cũng còn không biết. Bọn họ cảm thấy thua thiệt nàng, mà nàng càng là cảm thấy chính mình làm được không tốt. Ăn cơm gian, Diệp Tuyết đột nhiên hỏi một câu, Tiểu Nặc, ngươi ngày mai còn muốn đi cái kia đồ ngọt cửa hàng làm công sao? A Hàn Nặc sửng sốt một chút. Kỳ thật nàng đã không có đi Kết Tử Nhan làm việc. Mặc dù trước đó nói cho Nghiêm Du Thành nàng sẽ còn đến đó, thế nhưng là từ khi Kiều Tử Mạc đi theo nàng đi đảo một lần loạn qua đi, Hàn Nặc liền không lại muốn đi. Nàng xác thực đã không có đến đó cần thiết. Hẳn là sẽ không đi. Hàn Nặc hồi đáp.